Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 55 của bộ truyện Tiên Hiệp Huyền Huyễn, Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mạc Mạc. Tập ngày hôm nay có lẽ các bạn sẽ nghe lẫn cả tiếng hát từ bên ngoài vọng vào, vì do bên cạnh nhà Vân họ đang tổ chức đám cưới thì hát hò rất là to, thì hy vọng là các bạn thông cảm nha. Vân cũng xin cảm ơn bạn Hồ Ngọc, một bạn bạn Hồ Ngọc, bạn Lưu Đình Khánh và một bạn vừa nãy có donate qua tài khoản Vietcombank ủng hộ bộ truyện Võ Luyện Điên Phong nhưng mà không có ghi tên. Vân cảm ơn ba bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập 55 của bộ truyện này. Chương 339, Hồn Tà Linh. Đây là hiến tế, bí mật bất truyền của Tiêu Dao Tông. Đó là môn vũ kỹ diệt tuyệt nhân tính mà chỉ có thể thi triển được khi phối hợp với Mị Nô. Chiêu này không thể dùng từ tà ác để mà hình dung nữa rồi. Trong thời gian ngắn ngủi, mấy nam đệ tử của Tiêu Dao Tông liền có sự thay đổi lớn về hình tượng. Y khí trở nên hăng hái. Mà Mị Nô, bọn họ đang ôm lấy, lại vĩnh viễn mất đi sức sống. Nhưng trong con mắt ảm đạm của các nàng, có vẻ như vẫn chất chứa vẻ trìu mến, không bao giờ hối hận. Bên khóe miệng già nua vẫn nở một nụ cười đầy mãn nguyện. Mỹ nhân trong giây lát đã biến thành bộ xương khô. Chân nguyên toàn thân của Triệu Dung và hai tỷ muội Hồ Gia như không chịu bất kỳ khống chế nào mà phát ra. Ba cặp mắt xinh đẹp chứa đầy thù hận nhìn mấy tên nam đệ tử của Tiêu Dao Tông, cơ thể mềm mại khẽ run run. Bọn họ đều là nữ nhân, vì thế cái chết của các Mị Nô tất nhiên là sẽ khiến cho các nàng thấy đồng cảm. Hiến tế xong, Dư Khánh cười ha hả và buông thi thể đã khô quắc trong lòng ra. Thi thể đó liền lăn lộn một vòng trên đất, rơi xuống cao đài và chôn vùi vào trong dòng suối tà sát. Các đệ tử Tiêu Dao Tông thực lực mạnh, vẻ ngang ngược ngạo thị thiên hạ, tự cho mình là nhất, chiêu thức uy mãnh hơn vừa rồi không chỉ một lần. Tuy vậy, nhưng khi nhìn thấy lão giả kia, trong mắt của Dư Khánh lại có vẻ phẫn nộ và đầy thù hận. Hắn không hề muốn hiến tế Mị Nô trong lúc này, vì đây vẫn chưa phải lúc nguy hiểm nhất. Nhưng do lão giả thị uy gây cản trở nên hắn không thể không làm như vậy. Vì vậy trong lòng đương nhiên là có chút không thoải mái. Lão giả đó có vẻ như không phát hiện thấy điều này, vẫn cười khà khà. Không tội, lão phu đã nói người là người quyết đoán mà. Sau này tất thành đại sự à. Tiểu tử, hãy cùng các sư đệ của ngươi trông chừng tại đây một lát. Lão phu đi một chút sẽ về ngay. Dư Khánh vô cùng tự tin, vội vàng gật đầu. Hắn cũng không hỏi lão giả này rốt cuộc muốn làm gì. Lão giả kêu to, thân hình bay vút ra khỏi cao đài. Sau khi lão bay lên, thì một con tà linh màu tím theo sát sau như hình với bóng. Lão ta muốn làm gì? Vẻ mặt của Thẩm Dịch trầm xuống, hắn phát hiện khóe miệng của lão giả ẩn chứa nụ cười lạnh lẽo, đang đưa con tà linh này về phía bọn họ. Vừa phi về bên này, vừa không ngừng công kích con tà linh, thu hút sự chú ý của nó từ từ tiến gần cao đài. Lão già này điên rồi sao? Trình Anh cười vẻ khinh miệt. Lão hao tâm tổn lực, dẫn một con tà linh đến để mà làm gì? Chẳng lẽ muốn dùng nó để giết hết chúng ta hay sao? Một nam đệ tử của Bảo Khí Tông cũng cười lớn một tiếng. Lão đầu sợ là ăn phải mỡ heo tâm nhãn sẽ mê muội. Lẽ nào không biết Dương Huynh tạo ra lòng phòng ngự này là để chuyên khắc tà linh hay sao? Mấy người nói chuyện không hề kiêng dè lão giả này, chỉ có điều lão ta có nghe thấy thì không hề nổi giận, mà chỉ cười nhạt và vẫn dẫn tà linh đến. Đôi mắt đẹp của Lãnh Sang tỏa ra hàn ý. Nàng nhìn ra có gì đó không đúng, ngưng thần nói. Tất cả cẩn thận một chút đi. Lão ta nhất định là đang toan tính điều gì. Đào Dương cũng gật đầu, ngầm cảnh giác. Không bao lâu sau, lão giả và tà linh đó đã đến cạnh cao đài. Mọi người càng đề phòng, chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào. Tặng cho các người một món quà. Đã tương đối nhìn rõ lão giả đó rồi. Lão lớn tiếng cười. Một đường trưởng phong phủi đi, đẩy tà linh đó về phía bên đó. Sau đó thân hình nhoáng một cái, biến mất trong không trung. Lúc hiện ra thì đã về đến bên Tiêu Dao Tông. Tiền bối, người để chúng ta hiến tế Mị Nô là để kéo dài khoảng thời gian này sao? Sắc mặt của Dư Khánh tỏ vẻ không tốt, ngữ khí có chút như đang chất vấn. Không sai. Lão giả bình thản gật đầu. Dùng thời gian này chỉ để đưa con tà linh đó sang bên đó sao? Dư Khánh gần như không chịu nổi phẫn uất trong lòng ngực. Hắn mãi mà không hiểu tại sao lão giả này lại vội vàng để bọn họ hiến tế Mị Nô như vậy. Nhưng bây giờ xem ra, những gì mà hắn làm không thể đem đánh đồng với giá trị của bốn Mị Nô kia. Người có ý kiến gì ư? Lão giả lạnh lùng nhìn Dư Khánh đầy vẻ bực tức và uy nghiêm đáng sợ. Dạ, không dám. Dư Khánh phát lạnh trong lòng, vội vàng kềm chế tức giận. Tuy sau khi hiến tế, thực lực của huynh đệ mấy người cũng tăng mạnh, nhưng đối mặt với một thần du cảnh như vậy, họ cũng không dám làm càn. Xem cho kỹ đi. Đợi lát nữa, bọn chúng mà không cầu xin lão phu, thì cái đầu này của lão phu sẽ lấy xuống làm bồn cầu cho các người. Lão giả tự tin cười. Dư Khánh sợ hãi, không biết tại sao lão ta lại tự tin đến như vậy. Đúng lúc này tà linh bên đó đã tấn công đến chỗ cao đài mà bọn người Dương Khai đang đứng. Nó hết lần này đến lần khác đập vào cao đài. Nhưng lần nào cũng bị lồng phòng ngự của Dương Khai ngăn. Dòng chân dương nguyên khí cực nóng làm tiêu mòn năng lượng âm tà của nó. Nhưng nó có chút không giống với tà linh bên cạnh. Nó không hề rút lui ngay tức khắc. Sau khi thử đi thử lại nhiều lần, nó không còn lỗ mãng công kích. Trên ngũ quan nhìn có vẻ đã khá rõ ràng. Nó há to miệng rồi đột nhiên hét ầm lên. Âm thanh đó vô cùng chói tai, đâm thẳng vào màng nhĩ của người ta. Cùng với tiếng thét này, một vòng quần sáng đột nhiên nổ bung, bao phủ lấy tất cả những ai đứng trên cao đài. Mọi người đang thản nhiên thưởng thức sự ngu xuẩn của con tà linh này. Không ai nghĩ nó lại dở thủ đoạn này. Đến lúc phát hiện ra thì đã muộn rồi. Vần sáng lây qua cơ thể của mọi người, khiến mọi người đều kêu lên đau đớn. Mấy người thực lực thấp hơn một chút, thậm chí còn chúi đầu ngã. Những người khác cũng cảm thấy đầu váng mắt hoa buồn nôn, trong đầu giống như có kiến gặm nuốt, vô cùng khó chịu đau đớn. Ngay cả tỷ muội nhà họ Hồ cũng không có chịu nổi, khuôn mặt xinh đẹp tái đi, mày cau có. Chỉ có Dương Khai là không bị sao. So với những người khác thì hắn đã tu luyện ra thần thức, nên ở một mức độ nào đó có thể chống lại sự tổn thương thần hồn. Hơn nữa trong đầu còn có phòng ngự thần hồn kỹ, dễ dàng ngăn được tà linh công kích. Là thần hồn kỹ. Thẩm Dịch hét lên. Đó là hồn tà linh. Mọi người nghe thì sắc mặt không khỏi tái nhợt, vô cùng sợ hãi nhìn con hồn tà linh này. Trong đôi mắt tràn đầy hoảng hốt. Hồn tà linh là một sự tồn tại rất đặc biệt trong số tà linh. Nó nhìn có vẻ như không có gì khác các tà linh khác. Nhưng vì nó tinh thông thần hồn kỹ, nên võ giả dưới thần du cảnh gặp chúng nó chỉ có hai con đường. Hoặc là chạy, hoặc là chết. Cục diện này, chạy cũng không thoát, mà giao đấu với nó thì cũng chỉ có con đường chết mà thôi. Trong động hung sát tà, hồn tà linh được coi là khá hiếm. Từ cục diện trước mắt có thể thấy, trước sau mấy trăm con tà linh đều tụ tập tại đây. Hơn nữa, bên ngoài còn có nhiều tà linh khác đến. Nhưng từ đầu đến cuối chỉ có một con tà linh xuất hiện. Từ đó có thể thấy nó quý hiếm ra sao. Không ai ngờ tới, mình là gặp phải hồn tà linh. Cũng giống như mọi người có mặt ở đây, đều không ngờ là gặp phải tà linh tuyền nhãn phun trào. Nhất thời lúc này, lòng mọi người đều đi xuống. lão giả đó cố ý dẫn hồn tà linh đến, hiển nhiên là rắp tâm hại người, là một thủ đoạn trả thù. Vừa rồi Dương Khai đã từ chối giúp lão. Quay đầu nhìn về phía lão giả, đôi mắt của Dương Khai hiện ra một tia hàn quang. Hồn thần kỹ ư? Hắn không có sợ, nhưng tất cả mọi người trên đài đều sợ. Vừa rồi một chiêu thần hồn kỹ công kích trong phạm vi lớn đã khiến cho bọn họ bị ảnh hưởng. Nếu như chiêu số như vậy thêm vài lần, thì ngoài Dương Khai ra, tất cả những người còn lại, thần hồn đều bị phá hủy, hoặc là chết thảm ngay tại chỗ, hoặc trở nên đần độn ngu si. Nhìn thấy hồn tà linh bên ngoài lồng phòng ngự, lại há cái miệng lớn đen nhánh ra, thì Thẩm Dịch vội vàng hét to. Mau mau mau, thần hồn bí bảo, ai có chứ? Tất cả mọi người đều dương mắt nhìn Đào Dương. Quỷ vương cấp lần này tuy chuẩn bị kỹ rồi mới đến hung sát tà động, nhưng thần hồn bí bảo cũng hiếm như thần hồn kỹ. Hơn nữa, cái mà thần hồn bí bảo phòng ngự là thần hồn kỹ, vì vậy cấp bậc nhất định rất cao. Đám người quỷ vương cấp hoàn toàn không có tư cách có. Đào Dương là cao đồ của Bảo Khí Tông, nếu đến hắn cũng không có thần hồn bí bảo, thì lần này đúng là thê thảm. Dương Khai tuy không sợ con hồn tà linh này, nhưng nói cho cùng thì hắn cũng chỉ bảo vệ được bản thân mình vô sự mà thôi. Trên đài cao này tụ tập nhiều người như vậy, thần hồn kỹ phạm vi lớn đó mà công kích đến thì hắn cũng không có cách. May mà Đào Dương đề phòng, hắn vội vàng lấy ra một viên hoàng, rắc chân nguyên vào rồi cong ngón tay búng ra. Một hồi tiếng ong ong vang, ngay đúng lúc hồn tà linh đó cũng thi triển thần hồn kỹ. Giống như vầng sáng màu tím vừa rồi đột nhiên nổ bung, bao phủ lấy mọi người. Nhưng hoàng viên trong tay của Đào Dương lại xuất ra một tầng gần sóng, dùng mắt thường cũng có thể thấy được để nghênh chiến. Tất cả mọi người đều căng thẳng nín thở, ngơ ngác đứng nhìn. Khi tầng sóng gần đó và vầng sáng màu tím xung quanh đụng vào nhau, thì tầng sóng gần trong phút chốc sẽ biến mất. Còn vầng sáng màu tím cũng dần nhạt màu, nhưng không hề mất đi, và nó vẫn lan tràn đến gần mọi người. Thần hồn bí bảo mà Đào Dương lấy ra không đủ để phòng ngự sự công kích của con hồn tà linh này. Lập tức, sắc mặt mọi người trở nên đầy đau khổ, trong nhất thời không thể nào đưa ra chủ ý gì. Tuy nhiên, bị bí bảo này ngăn như vậy, hiện giờ cảm giác bị công kích truyền vào trong đầu cũng dễ chịu hơn vừa rồi. Nhưng đây không phải là kế sách lâu dài. Thần hồn bị tổn hao không phải là chuyện đùa. Một khi đã dồn lại thì sẽ tạo thành đại họa. Xin lỗi, ta chỉ có một bộ thần hồn bí bảo này mà thôi. Sắc mặt của Đào Dương có chút tái nhợt đi, mắt chằm chằm nhìn động tác của con hồn tà linh kia. Đào huynh à, ngươi nói gì vậy chứ? Nếu không phải vừa rồi là huynh ra tay, e rằng ngay cả lần công kích này chúng ta cũng không có chịu nổi. Thẩm Dịch vẻ khẩn thiết nhìn Đào Dương. Đúng vậy, đúng vậy. Trình Anh gật đầu lia lịa. Nhưng chúng ta vẫn phải nghĩ xem tiếp theo nên làm gì đây. Có bộ thần hồn bí bảo này của Đào Dương, mọi người có thể chống đỡ khoảng nửa canh giờ. Dương Khai không nói gì mà chỉ lạnh lùng nhìn chăm chăm lão giả đứng trên đài cao bên kia. Lão giả thấy tình thế nguy hiểm bên này, trắng trợn cười ha ha, tiếng cười đắc ý ngang ngược, trông vô cùng vui sướng. Âm thanh truyền đến khiến cho mọi người đều không có kìm được căm phẫn trong lòng. Nếu như không phải lão giả này giở trò thủ đoạn, thì bọn họ ẩn trong lòng phòng ngự của Dương Khai cũng an toàn nhường nào. Nhưng lúc này, khi đối mặt với con hồn tà linh này, thì tất cả đành bó tay. Lão giả khốn kiếp! Triệu Dung tính tình ngay thẳng nên không kiên dè mà chửi rủa một câu. Này, anh bạn nhỏ! Lão giả cười âm hiểm, vừa ứng phó tà linh trên cao đài, vừa nhìn Dương Khai. Ngươi xem, các người bên đó nguy hiểm trùng trùng. Tình hình bọn ta bên này cũng như vậy. Chỉ bằng chúng ta hợp tác được chứ? Hợp tác ra sao? Dương Khai lãnh đạm hỏi. Rất là đơn giản thôi. Người giúp chúng ta tạo ra lồng phòng ngự giống như các người bên kia. Lão Phu sẽ giúp các người xử lý con hồn tà linh này. Các người không đối phó nổi nó đâu. Chỉ tại chưa đạt đến thần du cảnh, nhưng lão phu thì khác. Lão phu không chỉ là thần du cảnh, hơn nữa còn là thần du cảnh tầng 5. Đối phó con hồn tà linh này tuy có chút phiền phức, nhưng mà vẫn có thể giết chết nó. Được chứ? Hợp tác như vậy, đôi bên cùng có lợi. Chương 340. Tự tìm đường chết. Nghe lão giả nói như vậy, mọi người đột nhiên tỉnh ngộ. Thì ra, lão hào tâm tổn lực dẫn hồn tà linh đến là vì muốn Dương Khai giúp bọn lão. Nếu Dương Khai thật sự có thể ra tay giúp, thì lão cũng không cần phải khổ sở bảo vệ bốn phía như vậy. Đến lúc đó, bọn lão cũng có thể ngồi vững trên đài cao như bọn người Dương Khai mà đứng ngoài cuộc. Chỉ cần kéo dài thời gian đến lúc con suối tà sát biến mất, thì đương nhiên có thể an toàn thoát thân. Nếu không phải lão giả còn e dè đám người Dương Khai bên đó thực lực không tệ, thì đã sớm ra tay cướp cao đài của bọn họ rồi. Hà cớ gì mà phải phiền phức như vậy? Không thể không nói, kế hoạch của lão đúng là không tệ. Dư Khánh của Tiêu Giao Tông bên đó thấy tình thế phát triển như vậy, lại vẫn không có kìm nổi mà bật cười, miệng nói: "Tiền bối thật là thủ đoạn, vạn bối xin bồi phục." Biểu hiện vừa rồi của lão giả đã được tính trước kỹ càng, tràn đầy tự tin. Dư Khánh có vẻ vẫn không hiểu, nhưng lúc này nhìn, rõ ràng người ta đã sớm lên kế hoạch, e rằng đã sớm biết được sự tồn tại của con hồn tà linh này. Vì vậy mới để mình và các sư đệ hiến tế Mị Nô, để hắn có thời gian dẫn hồn tà linh đến. Ra ngoài lưu lạc mà không có chút thủ đoạn thì sao được chứ? Cái gì cũng đều phải học một chút. Lão giả cười âm hiểm, bốn người trẻ tuổi bên cạnh lão cũng cười không thôi, có vẻ như rất tôn sùng thủ đoạn của lão giả. Đám người Quỷ Vương Cốc và đám người của Bảo Khí Tông mặt trầm như nước, vẻ vô cùng phẫn nộ, nhưng cũng là vô kế khả thi. Này, anh bạn nhỏ, suy nghĩ tới đâu rồi? Vào thế chiếm hết thượng phong, nhưng lão giả không có vội vàng. Vừa rồi lão còn khoe khoang khoác lác để đám người Dương Khai đến cầu cứu. Lão cho rằng, đám người chân nguyên cảnh này sớm muộn gì cũng sẽ cúi đầu trước lão. Trừ khi bọn chúng muốn chết, không tu luyện được thần thức mà chỉ dựa vào bộ thần hồn bí bảo này, thì hoàn toàn không thể chống lại được hồn tà linh công kích. Nhiều nhất thì cũng chỉ một lát sau, thần hồn của bọn họ sẽ bị trọng thương. Đến lúc đó càng dễ dàng cho lão rồi. Vì vậy lão cũng không thôi thúc mà chỉ thản nhiên hỏi một tiếng. Dương Khai nhíu mày, khẽ hừ một tiếng, nhưng mà không có đáp. Trên đài cao bên đó, Dư Khánh khẽ nói với lão giả. Tiền bối, đợi lát nữa nếu bọn họ không kiên trì được, đến cầu xin ngài, thì ngài có thể lại thêm một điều kiện được chứ? Lão giả nhíu mày. Sao? Điều kiện gì? Dư Khánh nhìn tỉ mùi hồ da, không để lại dấu vết. Đôi mắt hắn hiện ra vẻ dâm ô, rồi liếm liếm đôi môi. Nói bọn chúng, giao đôi song sinh kia ra. Lão giả đầy thâm ý nhìn Dư Khánh. Lão ta biết thủ đoạn nô dịch điều giáo Mị Nô của Tiêu Giao Tông. Mị Nô cũng có phân chia cấp bậc. Nếu như cặp song sinh này bị điều giáo trở thành Mị Nô, thì sẽ giúp đỡ càng nhiều cho nam đệ tử của Tiêu Giao Tông. Đặc biệt, thực lực của hai tỷ muội Hồ Gia vốn không có tầm thường, nên đương nhiên rất được Dư Khánh để ý. Tiêu Giao Tông lần này bất chấp nguy hiểm đuổi đến hung sát tà động, cũng là do đã để ý đến tỷ muội Hồ Gia. Chuyện này e là không có dễ. Lão giả cau mày, lão tuy có thể ăn chắc Dương Khai, nhưng bản thân lão cũng cần Dương Khai giúp. Vì vậy nếu đưa ra yêu cầu quá đáng, thì e rằng phản tác dụng, làm không tốt thì lại thành ra trộm gà không được mà lại mất nắm thóc. Vạn bối có thể dâng tặng thêm 4 mị nô cho tiền bối được chứ? Dư Khánh khẽ giọng đề nghị. Chuyện này sao? Có thể suy nghĩ. Lão giả vẻ mãn nguyện gật đầu. Như thế này đi, đợi việc bên này xong, lão phu giúp người bắt đám nữ tử bên kia. Người phải đưa ra 8 mị nô được chứ? 8 người, chẳng phải là quá nhiều sao? Cặp song sinh kia đúng là đáng giá 4 mị nô. Nhưng hai nữ tử kia thì 6 mị nô, không thể nào nhiều hơn. Nét mặt của Dư Khánh hiện ra vẻ đau nhức, cứ như bị lỗ lớn. Được rồi, vậy thì 6 mị nô đi, nhớ lấy. Người nợ lão phù 14 mị nô rồi. Lão giả cười hằng hắc. Đương nhiên là nhớ rồi. Dư Khánh cũng khá mãn nguyện với thành quả đàm phán lần này. Hắn không để lại chút dấu vết mà nịnh hót. Tiền bối đúng là bậc cao nhân. Nhìn thì đâu có quá háo sắc chứ. Nếu thật sự để ý đến nữ sắc thì lão cũng không giao bốn nữ tử trước mặt ra rồi. Cặp tỷ muội song sinh bên đó thì không cần nói, dùng mạo nghiêng nước nghiêng thành. Lãnh sàng của Quỷ Vương Cốc từ sắc cũng là không có tầm thường. Còn thiếu nữ nhìn có vẻ ngây thơ một chút kia, tuy không bằng ba người kia, nhưng mà cũng có một phong vị khác. Lão giả cười khinh miệt, ngạo nghễ nói. Nữ sắc là gì? Chỉ có đám người trẻ tuổi tình trùng lên óc như các người mới để ý mà thôi. Lão phu mà muốn nữ nhân, thì nữ nhân nào mà không đạt được chứ? Tiền bối dạy rất là đúng. Dư Khánh gật đầu lia lịa, không dám phản bác. Lúc này nhìn lão giả cũng có vẻ không khỏi thuận mắt rất nhiều. Nhìn sang tỷ muội Hồ Gia thì thậm chí không có nín nổi nụ cười đắc ý. Vẻ như đã bắt được bọn họ về Tiêu Giao Tông và đang phối hợp các loại dược vật và thần hồn kỹ để mà điều giáo họ. Đàm phán bên này xong, lão giả và Dư Khánh đều rất là vui. Ngay đến cả bốn tên đi cùng lão giả cũng lộ ra vẻ vui mừng. Bọn họ biết sau khi có được 14 mị nô, lão giả nhất định sẽ ban thưởng cho họ mỗi người một người. Mị nô sao vừa có thể làm ấm giường và lúc quan trọng còn có thể hút hết tình nguyên của họ để tăng tu vi. Ai mà không muốn chứ? Mang theo một mị nô bên người thì từ đó trở đi không còn phải cô đơn lẻ bóng. Này, tiểu tử, đừng nói là lão phu không nhắc ngươi. Nếu ngươi vẫn không đồng ý hợp tác thì các bằng hữu của ngươi e rằng có người phải chết. Lão giả thản nhiên liếc nhìn đám người Dương Khai, cười một cách âm hiểm. Không phiền phải phí tâm. Dương Khai thờ ơ đáp, đúng là không biết điều. Sắc mặt của lão giả đầy tức giận, lão cười nhạt nói. Lát nữa, nếu ngươi không cầu xin lão phu, thì lão phu tuyệt đối không có ra tay. Dương Khai vẫn không để ý tới lão giả, chốc lát là nhìn chằm chằm vào con hồn tà linh đang bay trên không trung. Ba người của Bảo Khí Tông vẫn cầm trên tay Ngũ Long Thúc Ấn, khẩn trương chuẩn bị. Trong lúc lão giả và Dư Khánh đàm phán, thì bên này Dương Khai cũng đã bàn bạc ổn thỏa biện pháp ứng phó. Dương huynh à, huynh chống đỡ được hay không chứ? Đào Dương có chút lo lắng, tay cầm bộ thần hồn bí bảo hình tròn. Nếu không, huynh mang theo cái này đi. Đúng như vậy, mang theo để phòng bất trắc. Lãnh Sang khẽ góp ý, hai đầu lông mày hiện ra vẻ lo lắng. Vừa rồi nhìn Dương Khai nói muốn đi giết con hồn tà linh này, mọi người đều giật nảy mình, chỉ cho rằng hắn điên mất rồi. Hai tỷ muội Hồ Gia thì càng hoảng hốt lo sợ mà liên tục khuyên can. Đôi mắt Hồ Mị Nhi đầy nước mắt và lo lắng. Không sao đâu, ta tự biết chừng mực. Nếu thật sự không ứng phó được thì ta sẽ quay lại. Sắc mặt của Dương Khai bình thản. Vậy thì huynh phải cẩn trọng đó. Thẩm Dịch trầm giọng nói, Dương Khai nghe thì khẽ gật đầu. Ngay lúc này con hồn tà linh lại há miệng ra để thi triển thần hồn kỹ chói tai. Động thủ! Dương Khai trầm giọng hét. Ba đệ tử của Bảo Khí Tông vội vàng rót chân nguyên vào Ngũ Long Thúc Ấn. Ngũ Long cùng lúc hiện ra, nhân lúc nó thi triển thần hồn kỹ, miệng phun ra ánh sáng màu trắng, khiến cho hồn tà linh đứng nguyên tại chỗ. Dương Khai tay cầm Dương Dịch Trường Kiếm, nhanh chóng vọt ra như tia chớp, nghênh đón vòng sáng màu tím nổ bung bay vút lên. Đào Dương cũng đã động dụng thần hồn bí bảo để triệt tiêu công kích thần hồn ẩn trong vần sáng màu tím. Quá nhanh! Thẩm Dịch kìm không được mà kinh ngạc kêu. Chỉ trong nháy mắt, Dương Khai đã đến trước mặt của hồn tà linh, thanh kiếm dài trên tay múa liên tục, không ngừng cưa cắt vào người của con hồn tà linh này. Tiếng gào thét chói tai càng mạnh hơn, vần sáng màu tím từng vòng nổ bung. Đào Dương cũng liên tiếp bắn ra thần hồn bí bảo của mình, nhưng mà không thể chống lại được công kích dày đặc như vậy. Sắc mặt trắng nhợt, nhìn không nổi mà tràn ra một ngụm máu tươi, thân hình bắt đầu trở nên uể oải. Thẩm Dịch nhanh tay nhanh mắt, vội vàng tiếp lấy bí bảo của hắn và chắn ở trước. Lúc này mọi người mới thoát khỏi được vận hạn. Này chàng trai, cậu muốn chết đúng chứ? Lão giả bên kia phát hiện hành động lớn mật của Dương Khai, lão không có kìm được, đồng tử co rút lớn tiếng quát. Lão ta không có hảo tâm gì mà đi quản việc sống chết của Dương Khai. Chỉ là Dương Khai mà chết đi thì sẽ không có người giúp lão tạo ra lồng phòng ngự. Nhưng Dương Khai cũng không thèm quan tâm tiếng hò hét của lão giả, mà chỉ gắng sức tấn công con hồn tà linh kia. Chỉ trong thời gian ngắn, người của con hồn tà linh đã xám xịt đi rất nhiều. Nhưng thực lực của nó rõ ràng là mạnh hơn tử tà linh bình thường rất nhiều. Cho dù chân dương nguyên khí khắc chế thì cũng chưa thể bị đánh gục. Chịu không có nổi nữa rồi. Triệu Dung của Bảo Khí Tông đột nhiên khẽ kêu. Ngay sau đó nàng ta và hai người nữa đều sắc mặt tái nhợt. Ngũ Long thúc ấn trên tay cũng ảm đạm đi. Năm con rồng dùng để trói buộc hồn tà linh đều tán ra. Được khôi phục tự do, hồn tà linh liền hoàn toàn nổi lên. Trong khi ngũ quan vặn vẹo thì một đường hào quang tử sắc du địa phóng đến trước Dương Khai. Dương Khai không kịp né tránh nên bị đường hào quang tử sắc này đánh vào đầu. Sự đau đớn vô cùng từ trong đầu khuếch tán ra. Mị quỷ chi cung không thể chống đỡ được sự công kích nhằm vào thần hồn này. Chút thành tựu nhỏ bé của mị quỷ chi cung vốn bao quanh bốn bên đầu, nhưng lúc này cũng bị đánh ra một cái lỗ hổng. Sắc mặt của Dương Khai chợt xanh mét, tay cũng dừng. Ngay chính lúc này con hồn tà linh kia dừng nanh búa vuốt bổ nhào đến phía Dương Khai. Xoạt một tiếng, quần áo của hắn đã bị xé tan. Trong chốc lát, Dương Khai đã có thêm mấy vết thương trên bụng, máu tươi chảy ròng ròng. Dương huynh! Mọi người sợ hãi hô, sắc mặt hoảng sợ nhìn xuống đất. Chết đi! Lão giả hừ lạnh một tiếng, sắc mặt căm tức. Vốn mong rằng Dương Khai không chịu nổi mà phải hợp tác với lão. Nhưng mà không ngờ tiểu tử này cốt khí lại cứng như vậy. Thà làm ngọc vỡ chứ không chịu làm ngói lành, làm hỏng hết kế hoạch của lão giả. Bị trúng một chiêu thần hồn kỹ đặc biệt nhắm vào như vậy, thì với đặc tính của hồn tà linh, cho dù là cao thủ thần du cảnh, e rằng cũng sẽ bị phá đi thần trí. Dương Khai mới chỉ là chân nguyên cảnh tầng thứ 5, làm sao mà may mắn tránh thoát. Thật là đáng đời. Lão giả cười nhạt trong lòng, lão ta không chút đồng cảm mà chỉ có chút tiếc nuối. Dương Khai chết rồi thì lão ta bên này cũng sẽ có chút phiền phức. Ta không sao. Dương Khai đột nhiên lên tiếng, thân hình lão đạo muốn té cũng lập tức đứng vững, rồi vội vàng né tránh công kích tiếp theo của hồn tà linh. Một cảm giác mát lờ mờ từ trong đầu truyền ra. Tuy là đau đớn khó chịu, nhưng ôn thần liên lại một lần nữa phát huy tác dụng. Sao có thể như vậy được chứ? Lão giả thân là thần du cảnh đương nhiên có thể cảm nhận được năng lượng kinh khủng trong chiêu thần hồn kỹ vừa rồi. Cho dù là lão ta cũng không dám để bị trực tiếp đánh trúng. Nhưng mà tên tiểu tử kia làm sao có thể chịu đựng được đây? Quỷ Vương Cốc và đám người của Bảo Khí Tông cũng không khỏi thở phào một hơi. Ai nấy đều vô cùng kinh ngạc nhìn Dương Khai. Nghĩ rằng liệu có phải hắn có cái gì tương đương với thần hồn bí bảo hay không? Vì vậy mới có thể phòng ngự được. Nhưng cho dù Dương Khai có thần hồn bí bảo thì nhất định cũng chỉ bảo vệ được mình. Nếu không, vừa rồi hắn đã lấy ra rồi. Tiếp tục đi. Dương Khai vừa giằng co bay lượn với hồn tà linh, vừa hướng về cao đài bên kia mà hô. Lãnh Sang vội vàng đáp một tiếng, vội vàng đến trước mặt Triệu Dung và lấy Ngũ Long thúc ấn ra. Hai tỷ muội hồi gia cùng nhau tiến lên, cùng Lãnh Sang rót chân nguyên vào. Chương 341. Lại thấy tẩu hỏa nhập ma. Dưới sự thôi động của ba nàng, Ngũ Long thúc ấn phát huy ra tác dụng mạnh hơn vừa rồi rất nhiều. Dù sao thì thực lực của Lãnh Sang không phải là thấp. Hai tỷ muội hồi gia mà liên thủ thì lại càng mạnh mẽ hơn. Ba người của Bảo Khí Tông không thể bằng. Năm con rồng hiện ra, miệng phun ra chích bạch hào quang chiếu rọi vào con hồn tà linh kia. Hồn tà linh lại bị bắt trói ngay tại chỗ. Biết rằng Ngũ Long thúc ấn trói nó không được bao lâu, nên Dương Khai ra tay không hề lưu tình. Song chưởng đẩy ra, bạch hổ ấn và thần ngưu ấn nghệnh diện bay lên. Hổ gầm, ngưu rống, hai con thú hồn do chân dương nguyên khí hợp thành, hùng mãnh cắn xé. Một tay cầm kiếm chém mạnh, tay kia thì đẩy viêm dương tam điệp bào ra, rồi ra sức giáng lên người của con hồn tà linh. Còn đối với công kích thần hồn mà nó phát ra thì Dương Khai rất là thờ ơ. Mọi người nhìn thì mặt ai cũng nhăn nhó. Phương thức chiến đấu như vậy thật sự có vẻ quá là ngông cuồng rồi, khiến người ta có cảm giác ngọc nát đá tan. Cơ thể hồn tà linh đang nhanh chóng ảm đạm đi. Nhưng thần hồn kỹ mà nó thi triển ra thì dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy rõ ràng, đánh thẳng vào đầu Dương Khai, từng đường liên tục không dứt. Võ giả chân nguyên cảnh gặp phải hồn tà linh, vì cớ gì mà phải chịu bó tay chứ? Chính là do không thể phòng ngự được thần hồn kỹ của nó. Cho dù là cao thủ thần du cảnh mà muốn tránh thoát bị công kích cũng phải tốn rất là nhiều công sức. Vì vậy mà hồn tà linh trong hung sát tà động từ trước đến giờ vẫn luôn là một sự phiền phức. Nhưng nếu có thể bỏ qua thần hồn công kích của nó thì nó cũng chỉ mạnh hơn các tà linh bình thường khác một chút mà thôi. Nỗi đau đớn trong đầu càng ngày càng kịch liệt, trán của Dương Khai đã nổi đầy gân xanh. Tuy vậy nhưng hắn không hề ngưng tay. Trong tiếng gào thét chói tai của hồn tà linh, hắn vẫn không ngừng làm tiêu mòn cơ thể của nó. Lão giả bên kia nhìn một lúc mà hai trong mắt phát sáng cũng phải khẽ rung. Lão ta hoàn toàn không ngờ rằng Dương Khai lại mạnh đến như vậy. Một tiểu tử mới đạt đến chân nguyên cảnh tầng thứ 5 mà lại có nội lực và sức chiến đấu vượt quá sức tưởng tượng của lão ta. Cứ tiếp tục như vậy thì Dương Khai có thể giết chết con hồn tà linh này, hơn nữa cũng không cần nhiều thời gian. Nghĩ như vậy, lão giả liền lặng lẽ chú ý quan sát tình hình bên này. Quả nhiên, kịch chiến bên đó qua thời gian nửa chén trà, cơ thể của con hồn tà linh trong tiếng gào thét đã hóa thành từng vết tử sắc huỳnh quang rồi hoàn toàn biến mất. Chứng kiến thần uy của Dương Khai mà đám người của Quỷ Vương Cốc và Bảo Khí Tông đều không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Hai tỷ muội Hồ Gia thì càng vui mừng mà bịt miệng, hai mắt run rẩy. Tại chỗ hồn tà linh biến mất, có để lại một đống bản nguyên tà linh trong suốt trắng noãn, nhìn giống như cây bông. Trong đống bản nguyên tà linh này có chứa những sợi tơ mà mắt thường cũng có thể thấy. Mọi người còn chưa kịp mừng thay cho Dương Khai thì nhìn thấy đống bản nguyên này đều kinh ngạc hô: "Đặc thù bản nguyên!" Hai trong mắt vốn tinh quang bốn phía của lão giả thì lại càng rạng rỡ hơn, nhìn với ánh mắt đầy tham lam. Mặc dù bản nguyên so với các bản nguyên tà linh bình thường khác thì càng quý giá, không ai biết trong đó rốt cuộc ẩn chứa huyền diệu gì. Nhưng khi nhìn đống bản nguyên đặc thù này thì lão giả cảm nhận thần thức của mình có chút được dẫn dắt, cứ như mèo ngửi thấy mùi tanh, khát vọng bản thân được thôi thúc. Trong chốc lát, lão giả đã hiểu rõ, đống đặc thù bản nguyên này có thể làm gia tăng lực lượng thần thức. Dù sao cũng là thứ mà hồn tà linh để lại sau khi chết, vì vậy nó có thể tăng cường thực lực của thần thức là điều đương nhiên. Lập tức, lòng tham của lão lại nổi lên. Nếu là bản nguyên bình thường thì lão không có động tâm, nhưng thứ có thể gia tăng lực lượng thần thức thì không nhiều, nên cũng đáng để cho lão mạo hiểm ra tay cướp đoạt. Lão không chút do dự mà vội vàng hô với Dư Khánh: "Chờ đó!" Ngay sau đó, lão nhanh như sao băng tiến đến chỗ Dương Khai. Đúng là lão già chết tiệt, không biết xấu hổ. Thẩm Dịch gầm lên: "Dương Khai, cẩn thận!" Hắn lại tiếp tục kinh hô. Dương Khai lúc này đang đầu váng mắt hoa, lão đảo muốn té. Tuy là có ông thần liên tương trợ, nhưng do chịu nhiều lần thần hồn công kích nên hắn cũng bị tổn hại không ít. Sau khi giết chết hồn tà linh, hắn thậm chí còn không đi xem nó để lại bản nguyên ra sao, mà chỉ mãi lấy ra một giọt vạn dược linh dịch từ trong hắc thư không gian bỏ vào trong miệng. Tiếng kinh hô truyền đến, Dương Khai theo bản năng thôi động chân nguyên toàn thân, cầm lấy tà linh bản nguyên trước mặt, công pháp vận chuyển, bản nguyên đó liền nạp vào trong lòng bàn tay hắn mà biến mất. "Đi chết đi!" Lão giả lúc này không còn cố kỵ gì, hoàn toàn lật mặt. Lão cũng chẳng cần phải giả bộ làm người tốt mà làm gì, mặt đầy đau lòng và tức giận, hùng hăng đánh một chiêu vào đầu của Dương Khai. Một cú đánh chứa đầy tức giận của năm tầng thần du cảnh. Cho dù là Dương Khai có dùng toàn lực chống, nhưng cũng không được. Hắn chỉ kịp đẩy một giọt dương dịch ra, hóa thành một tấm chắn chặn ngay trước mặt. Một tiếng vang lớn, Cả người Dương Khai bị lão giả này đánh cho như thiên thạch rơi rụng. Hắn ngã vào trong suối nước tà sát và mất tích luôn. Lão giả lơ lửng giữa không trung, miệng cào nhau chửi mắng mấy câu. Lão nắm lấy cổ tay thở dài rồi chợt xoay người. Lão ta không kịp cướp đoạt lấy bản nguyên đặc thù tà linh đó về. Dương Khai! Đột nhiên mặt mày của Hồ Mị Nhi tái nhợt, giống như mất hồn. Nàng không chút do dự mà phi thẳng ra khỏi đài cao theo Dương Khai. Nhưng mới chỉ rơi xuống một thước liền bị người khác túm lại. Quay đầu thì nhìn thấy tỷ tỷ đang sắc mặt hoang mang, lắc đầu nhìn mình. Buông muội ra đi! Hồ Mị Nhi khẩn cầu nhìn tỷ tỷ, miệng lẩm bẩm. Hồ Kiều Nhi vẫn lắc đầu, đôi mắt nàng đã dần ửng đỏ. Từ sau khi tu luyện đồng khí liên kỹ thần công, hai tỷ muội liền dần dần tâm đồng ý hợp. Nên Hồ Kiều Nhi lúc này sao mà không cảm nhận được nỗi bi thương và thất thố trong lòng của muội muội mình. Chính vì đồng cảm sâu sắc nên trong lòng của Hồ Kiều Nhi cũng chua xót đau đớn. Nhưng nàng càng không thể nào nhìn muội muội mình nhảy xuống mà tìm cái chết. Trên đài cao tĩnh mịch, đám người Quỷ Vương Cốc và Bảo Khí Tông đều ngây người ra. Hoàn toàn không thể ngờ lão giả đó lại bị ổi vô sĩ đến như vậy. Lát sau, Lãnh Sang đột nhiên thè thé kêu. Đánh hắn cho ta! Nàng vừa nói vừa nghiêng đầu, đôi mắt đẹp chứa đầy phẫn nộ và điên cuồng. Sau đó giương tay một chiêu liền đánh vào Quỷ Vương Ấn. Một mặt quỷ trù lên, hung mãnh tấn công đài cao bên kia. Nàng vừa ra tay thì tất cả đám người Quỷ Vương Cốc đều lần lượt đánh ra vũ kỹ của mình. Đám người của Bảo Khí Tông cũng vội tê xuất bí bảo của mình và tiên đánh lão giả và Tiêu Dao Tông. Nhờ sự bảo vệ của lòng phòng ngự, tận lực tránh làm tổn hại đến chân dương nguyên khí, mọi người phát tiết sự phẫn nộ trong lòng. Cao đài bên kia vốn đã bị bao vây tứ phía, giờ là bị đám người Quỷ Vương Cốc và Bảo Khí Tông tấn công, nên tình hình càng thêm nguy hiểm. Tình Dư Khánh kia mặt biến sắc, hoảng hốt, thất thố. Lãnh Sang, đến người của Tiêu Dao Tông mà các người cũng đánh sao? Tiêu Dao Tông và Quỷ Vương Cốc là láng giềng, hơn nữa bọn ta đâu có ra tay với tên tiểu tử này. Người đừng có vơ đủ cả nắm như vậy được chứ? Đôi mắt của Lãnh Sang hàng quang lạnh lùng, liền thanh cười nhạt. Nàng không thèm để tâm đến tiếng kêu hét của Dư Khánh, mà chỉ mãi phóng ra chân nguyên. Tiểu bối, láo sự! Lão giả đột nhiên giận tím mặt. Lão phát hiện mình đã xem thường đám người trẻ tuổi này. Trong khi tức giận, đám người này ra tay cũng đều rất lợi hại. Một hai người thì lão không có quan tâm, nhưng mà nhiều người như vậy cùng đánh đến, lại thêm lũ tà linh bao vây xung quanh, nên lão giả tức thì có chút luống cuống, cảm giác như lấy trứng chọi đá. Nhất là mấy bộ bí bảo tế xuất ra kia uy lực khổng lồ, khiến cho mặt của lão càng biến sắc. Các người mà không có dừng tay, lão phù dù có phải ngọc nát hương tan thì cũng sẽ phá hủy lòng phòng ngự của các người ra. Lão giả gầm lên, một người đạt đến thần du cảnh tầng thứ 5 như lão ta, nếu không phải bị đẩy đến đường cùng thì sẽ không kêu ức ức như vậy. Trong lòng cũng có chút hối hận, vừa rồi không cướp được bản nguyên tà linh đặc thù thì coi như thôi đi. Thật ra cũng không nên hạ sát thủ đối với tên tiểu tử kia. Thỏ bị ép còn cắn người, huống hồ là đám người trẻ tuổi huyết khí phương cương này. Khoan, đừng có đánh nữa. Đào Dương đột nhiên hai mắt tỏa sáng, cúi đầu nhìn, ngạc nhiên, mừng rỡ kêu. Dương huynh còn chưa có chết. Mọi người đều sửng sốt, chân nguyên toàn thân đột nhiên cũng ổn định. Theo ánh mắt Đào Dương nhìn thì quả nhiên thấy trong suối tà sát bên dưới, có một bóng người lờ mờ đang phát ra ánh hào quang lúc sáng lúc tỏ. Đúng là Dương Khai. Hắn không những không chết, mà ngược lại còn lẳng lặng đứng trong suối tà sát. Bản nguyên tà linh đặc thù tản mát ra xung quanh, dường như bị một sức hút vô hình dẫn đến, rồi tràn vào cơ thể của Dương Khai mà biến mất. Dương huynh! Đào Dương vội vàng kêu. Trong suối nước cuồn cuộn truyền đến tiếng cười khè khẽ của Dương Khai. Tiếng cười như ngay bên tai, khiến người ta nghe mà rợn cả tóc gáy. Tiếng cười mỗi lúc một to hơn, mỗi lúc một vang dội, cuồn cuộn như sóng. Dương huynh! Huynh làm sao vậy chứ? Sắc mặt của Đào Dương khẽ thay đổi, căng thẳng nhìn xuống bên dưới. Bỗng nhiên, cơ thể Dương Khai tràn ra một khối màu đen như mực. Cho dù trong suối nước tà sát, nhưng vệt màu đen này vẫn khá là rõ. Trông nó giống như một hắc động. Khi xuất hiện trong phút chốc, liền nuốt hết ánh sáng, khiến trước mắt mọi người đều tối sầm. Đợi cho tới lúc hoàng hồn, thì chỉ còn thấy bên dưới có thêm một bóng người đen như mực. Chỉ có cặp mắt màu đỏ tươi đang phát ra tia sáng lạnh lẽo khát máu và có vẻ như đang tìm người để mà cắn. Tẩu hỏa nhập ma! Lão giả kêu lên đầy quái dị. Lão cho rằng vừa rồi Dương Khai nuốt nhiều bản nguyên tà linh như vậy, nhất thời không có kịp thối luyện nên mới bị tà ác trong bản nguyên khống chế tâm thần. Lý giải như vậy cũng là hợp tình hợp lý. Nhiều bản nguyên như vậy trong nháy mắt tràn vào trong người, cho dù là lão giả thì cũng không có chịu được. Tuy công pháp và thuộc tính chân nguyên mà Dương Khai tu luyện khắc chế tà linh, nhưng e rằng cũng khó tránh được nạn này. Nghe lão giả nói như vậy thì mọi người trên đài cao vừa mới thở phào được một hơi, giờ sắc mặt đều biến đổi. Ánh mắt của Lãnh Sang lóe lên, có vẻ hồ nghi nhìn xuống bên dưới, trong lòng có chút không chắc lắm. Trong số mọi người ở đây, có nàng biết được Dương Khai còn có thể động dụng một loại năng lượng tà ác khác không giống với chân dương nguyên khí. Lúc đầu khi ở dị địa, nàng và Tử Mạch cũng nghĩ rằng hắn đã bị tẩu hỏa nhập ma. Kết quả là gây ra một chuyện cười to. Tình hình lúc đó giống hệt như khi này. Cả người Dương Khai đều bị những hắc khí bao trùm. Chỉ có điều lần này nghiêm trọng hơn một chút thôi. Rốt cuộc, có phải là tẩu hỏa nhập ma hay không đây? Lãnh Sang tự hỏi trong lòng, nhưng mà không nắm được mấu chốt. Mị Nhi, lên đi, ta không sao. Tiếng Dương Khai bên dưới truyền lên lạnh như kim thiết, nhưng khá là bình tĩnh. Nghe vậy sắc mặt của Lãnh Sang không khỏi vui mừng. Nàng biết được Dương Khai thật sự là không sao. Hồ Mị Nhi cũng ngây người, nhưng Hồ Kiều Nhi thì nhanh chóng kéo nàng lên. Hai tỷ muội vội lấp vào trong lồng phòng ngự, ánh mắt kinh ngạc nhìn xuống bên dưới. Mọi người ơi, mọi người like video giúp Vân nha. Hiện tại chỉ có like video thì mới giúp Vân đẩy video lên ở phần top tìm kiếm thôi. Chương 342, ngang ngược càng rỡ. Đứng trên cao đài nhìn xuống thì thấy mặt nước suối tà sát đang dâng lên rất cao. Nước suối này thật ra không phải là nước, nhưng nhìn thì có vẻ giống như nước vậy. Bên trong loại chất lỏng nồng nặc này chứa đầy những nguy hiểm tà ác. Bọn tà linh đổ xô đến những suối nước này, không ngừng nuốt năng lượng bên trong. Nhưng nếu các võ giả mà rơi vào thì chắc chắn không có kết cục tốt đẹp. Nhưng mà Dương Khai, lúc này đang bị hắc khí bao vây, hoàn toàn không bị sao. Giống như cá bơi trong nước, không ngừng ngao du bơi lội. Đi đến đâu thì những bản nguyên tà linh rơi ra ở đó đều bị hắn hấp thu. Thì thoảng gặp phải một hai con tà linh không có mắt, nhưng hắn cũng không bị tấn công. Bọn tà linh này có vẻ như không phát hiện ra hắn, nên nhìn thấy hắn lại cứ như không thấy. Ai nấy nhìn thấy điều này đều ngây người ra. Ngay cả tên lão giả trên đài cao bên kia, khóe mắt cũng như muốn nứt ra, vẻ mặt như không dám tin vào mắt mình. Tình trạng lúc này của tên tiểu tử này đúng là quá kỳ. Năng lượng phát ra khắp người hắn lúc này hoàn toàn không giống như vừa rồi, mà tràn đầy khí tức tà ác tàn bạo. Hắn giống như một tên đại ma đầu giết người như ngoé và mất hết lý trí. Khí tức tà ác này khiến cho người ta phải run lên cầm cập. Điều càng khiến cho lão giả chấn động là lúc này Dương Khai đang ở dưới đáy hấp thu bản nguyên tà linh. Bọn tà linh đó tàn sát lẫn nhau đến bây giờ nên bản nguyên tà linh bên dưới vô cùng nhiều. Tên tiểu tử này chỉ cần đi qua là có thể hấp thu được mấy chục khối. Nhìn thấy mà khiến cho người ta vừa tức giận vừa ghen tị. Hơn nữa, hắn ta lại trực tiếp hấp thụ số bản nguyên tà linh này vào trong người. Có vẻ như hoàn toàn không lo lắng những bản nguyên này chứa những tà ác gây nguy hại cho hắn. Dương Khai vừa khoan khoái du động trong nước suối tà sát, hấp thụ bản nguyên, vừa không ngừng truyền ra những tiếng cười lạnh lẽo. Tiếng cười đó có chút bất ngờ và đắc ý, nhiều hơn là sự hưng phấn. Cả người đều hưng phấn khác thường, ngay cả huyết dịch trong người cũng phải sôi trào, như đang ôm ấp một mỹ nhân trần trụi trong lòng, và đang động chân động tay mà thưởng thức vẻ mỹ diệu này. Bên trong ngạo cốt kim thân truyền đến từng trận uẩn động có tiết tấu, những bản nguyên tà linh vừa hấp thụ vào người đó khiến kim thân vô cùng vui vẻ mà điên cuồng cắn nuốt năng lượng tà ác trong suối nước tà sát xung quanh. Những năng lượng này có vẻ như rất hợp khẩu vị của kim thân. Thân thể biến thành một lốc xoáy khổng lồ, hấp thụ hết những tà ác xung quanh vào trong người. Dương Khai không hề cảm thấy khó chịu, mà ngược lại vẻ mặt hắn đầy hớn hở. Hắn không biết tại sao lại như vậy, nhưng nếu ngạo cốt kim thân đã thích năng lượng này thì cũng không cần phải truy cứu, chỉ cần hấp thụ vào là được. Cũng không phải do ngạo cốt kim thân đã bảo hòa. Ngạo cốt kim thân không có đáy, có hấp thụ bao nhiêu năng lượng thì cũng không có bảo hòa, mà là do cảnh giới hiện nay của hắn đã đến cực hạn rồi. Dương Khai cảm thấy là không thể nào hấp thụ thêm được. Nếu như không phá bỏ gông cùm này, thì ngạo cốt kim thân sẽ không thể nào tiếp tục hấp thụ. Bằng không, e rằng sẽ tạo thành gánh nặng cho Dương Khai. Nhận thấy điều này, Dương Khai không khỏi có chút tiếc nuối. Lần hấp thụ điên cuồng này, không những kim thân được đại bổ một phen, mà trong đan điền cũng tích trữ được gần 100 nhóm bản nguyên tà linh. Số bản nguyên này, Dương Khai không có thời gian để luyện hóa, nên tạm thời để dành trong đan điền. Không còn cách nào để chứa nhiều hơn nữa rồi. Nhất là các bản nguyên đặc thù mà con hồn tà linh đó để lại, khiến Dương Khai vô cùng quan tâm. Bản nguyên này rõ ràng có chút khác với đám bản nguyên khác. Phải nhanh chóng luyện hóa thì mới có thể hấp thụ thêm bản nguyên và cũng có thể nhân cơ hội này đột phá cảnh giới hiện nay. Nghĩ vậy, Dương Khai trong lòng liền hừng hực. Quay đầu nhìn thì thấy đám người trên cao đài vẫn đang lo lắng nhìn mình, nhất là hai tỷ muội Hồ gia. Vẻ lo lắng và quan tâm trong đôi mắt đẹp của họ là không thể che giấu. Thấy như vậy, Dương Khai không khỏi cảm thấy ấm áp trong lòng. Hắn liền chạy đến phía dưới đài cao, vẫy tay về mọi người. Hãy đưa tất cả tình linh bình cho ta. Thẩm Dịch vẻ mặt tham lam cười gian. Ai biết ngay, Dương huynh trượng nghĩa mà. Nói rồi, vội vàng thu lại tình linh bình của tất cả mọi người rồi ném cho Dương Khai. Chỉ có 5 tình linh bình mà thôi. Trong đó có 3 bình là của Bảo Khí Tông mang đến, Quỷ Vương Cốc thì mang đến 2 bình, còn 2 tỷ muội Hồi gia chỉ là chạy nạn mà trốn vào đây, nên đương nhiên không có tình linh bình. Một bình có thể đựng được 20 nhóm bản nguyên, 5 bình là được 100 nhóm rồi. Số năng lượng khổng lồ như vậy ai cũng không khỏi động lòng. Dương Khai tiếp tục trở lại suối nước tà sát, rồi trắng trợn du đảng trong vô vàng tà linh, không ngừng dùng tình linh bình thu lấy bản nguyên. Cứ đựng đầy một bình, lại chuyển sang bình khác. Không lâu sau, cả 5 bình đều đã đựng đầy. Lão giả và bọn người Tiêu Dao Tông mong mỏi nhìn, trong mắt tràn đầy vẻ tham lam và thèm muốn. Bọn họ trên đài cao không có thời gian mà thu lấy bản nguyên, còn Dương Khai thì không lo lắng gì, mà du đảng trong suối nước, thu lấy từng nhóm bản nguyên, khiến cho người ta phải đỏ mắt ghen tị. Nhìn thấy như vậy thì sao không hâm mộ và ghen tị được chứ? Lão giả lúc này hối hận đến xanh cả ruột rồi. Khuôn mặt già nua của hắn ta đầy vẻ phấn khích. Trong lòng đủ loại cảm giác đang quay cuồng. Sớm biết tên tiểu tử này có năng lực lớn như vậy thì lão đâu có trở mặt với Dương Khai. Nhưng đến lúc này mới thấy được quỷ bí và hùng mạnh của hắn thì hối hận cũng vô dụng mà thôi. Chưa vừa rồi đánh Dương Khai đã hoàn toàn cắt đứt hy vọng giao hảo với Dương Khai. Cho dù không thể khiến hắn giúp mình tạo ra lồng phòng ngự thần kỳ, thì lúc này để hắn giúp mình thu lấy chút bản nguyên cũng là tốt mà. Hắn thu lấy bản nguyên ở dưới đó còn dễ hơn là hái dưa. Mẹ nó chứ, đúng là không may, lại phí công bỏ qua một cơ hội tốt như vậy. Lão giả trong nháy mắt cảm thấy răng đau, gan đau, dạ dày đau, toàn thân chỗ nào cũng đau. Dương Khai lấy ra 5 bình đựng đầy và ném lên trên. Bản thân mình cũng không vội quay lại mà là lơ lửng trên suối nước tà sát. Hắn nghiêng đầu, ánh mắt u ám nhìn lão giả bên đó một cái. Lão giả máy động trong lòng, không biết ánh mắt đó của Dương Khai là có ý gì. Vẫn đang rối rắm trong lòng thì lại thấy Dương Khai nhếch mép cười nhìn mình. Trong đôi mắt có vẻ như có gì khang khác, rồi lại chậm rãi phong khoáng mà bay đến. Tất cả mọi người trên đài cao đều như lâm vào đại địch, khẩn trương đề phòng. Bọn họ lúc này mà phải ứng phó với tà linh thì có vẻ như lấy trứng chọi đá rồi. Nếu như Dương Khai lại nhân cơ hội mà ném đá xuống giếng thì coi như xong. Đây đúng là nhà dột gặp mưa liên miên, thuyền chậm lại còn đi ngược gió. Trong lòng tên Dương Khánh, ngầm trách lão giả vừa rồi quá là lỗ mãng, đứng từ xa mà cười với Dương Khai, miệng nói. Vị bằng hữu này, khoan khoan, Tiêu Giao Tông ta không có thù không có oán với ngươi. Nên trước khi ra tay, xin hãy suy nghĩ cho thật kỹ. Thấy Dương Khánh khiêm tốn cầu toàn như vậy, đám người quỷ vương cốc đều nhìn không được, một trận thầm khoái ý. Lại thấy Dương Khai cũng không cảm thấy hắn tà ác, tấm lưng kia lúc này anh vị bất phàm, tiêu sái đến như vậy. Không nói gì mà cũng không có động đậy, nhưng lại khiến cho kẻ địch kiên nể vàng phần thấy mà sợ vỡ mật. Là nam nhân phải như vậy chứ? Thẩm Dịch vẻ mặt sùng bái chật chật ra tiếng. Lãnh Sang thì hừ một tiếng, liếc mắt. Bằng hữu à, có gì thì từ từ nói à. Dương Khánh thấy Dương Khai trầm mặt không lên tiếng thì càng không biết hắn định làm gì, chỉ đành ngượng cười không thôi. Sắc mặt của lão giả kia cũng âm tình bất định, miệng câm như hến, mặc cho tên Dương Khánh làm bộ đáng thương. Lão giả cũng có ý mượn lời của hắn để thăm dò ý đồ của Dương Khai. Ta cần ít đồ. Đang lúc Dương Khánh tâm thần không yên thì Dương Khai mở miệng nói. Tên Dương Khánh này tâm trung nhất định, vội vàng đáp. À, bằng hữu, người muốn gì? Cứ nói đi. Chỉ cần Tiêu Giao Tông ta có thì lập tức dâng hiến. Tình linh bình của các người. Dương Khai nhếch miệng cười, hắc khí bao quanh, hàm răng trăng hiếu vô cùng dữ tợn đáng sợ. À, được thôi, chuyện này dễ mà. Dương Khánh đâu dám chậm trễ, vội vàng lấy ra tịnh linh bình mà các sư huynh đệ của mình mang theo. Bọn họ cũng mang theo hai bình tịnh linh, điều này Dương Khai biết. Hơn nữa, hai bình này còn đựng mấy nhóm bản nguyên tà linh. Dương Khai thản nhiên thu lấy, rồi quay đầu nhìn lão giả, hà hả mà cười lạnh một tiếng. Sau đó từ từ nheo mắt, điềm nhiên nói. Không cần ta nhiều lời chứ. Lão giả hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt không có vui. Lão ta là cao thủ thần du cảnh tầng 5, tuy biết Dương Khai hùng mạnh quỷ bí, nhưng thật ra không hề sợ hắn. Nhưng lão còn có 4 hậu bối cần phải chăm sóc, không nắm chắc có thể một kích giết chết Dương Khai, lão cũng không dám manh động. Dương Khai lộ liễu táo bạo, đòi lão này nọ, lại còn trước mặt hậu bối, khiến cho lão giả có chút không nén được giận. Thể diện là một chuyện, lão giả cũng không muốn lại kích động thần kinh của Dương Khai. Lão hừ lạnh một tiếng rồi nén giận nói. Đưa cho hắn đi. Nhưng mà... Một tên thanh niên bên cạnh lão giả vẻ mặt chần chừ, rõ ràng không muốn dễ dàng mà tuân theo. Ta nói, đưa cho hắn đi. Lão giả khẽ quát. Dạ vâng. Tên thanh niên này hầm hầm nhìn Dương Khai, cắn răng lấy ra hai tịnh linh bình, ném cho Dương Khai. Dương Khai đưa tay nhận lấy rồi lạnh lùng nhìn. Ta nhớ kỹ ngươi rồi, ngươi cẩn thận một chút đi. Tên thanh niên đó huyết khí phương cương, ý thế có trưởng bối làm chỗ dựa, cười nhạt nhìn Dương Khai nói. Dương Khai mặt lạnh lùng, ánh mắt lóe lên. Còn chưa đợi hắn ra tay, thì lão già đó đã vung tay cho tên thanh niên này một cái tát. Âm thanh vang dội, tên thanh niên này lăn mấy vòng tại chỗ. Đợi sau khi đứng vững người, thì một bên má lập tức sưng phồng. Không nói thì ngươi chết sao? Lão giả sắc mặt dữ tợn nhìn. Mẹ kiếp, lão phu đã không muốn kích động đến tên tiểu tử quỷ gì này rồi. Còn mẹ nhà ngươi là còn lải nhải. Nếu ép hắn ra tay, thì bây giờ các người ai cũng đừng mong sống sót mà đi ra. Tên thanh niên này rõ ràng bị đánh đến hôn mê, vẻ như không ngờ rằng sư tôn của mình lại ra tay đối với mình. Hắn ngẩn người, bừng mặt, ánh mắt đầy uất ức và phẫn nộ, sắc mặt thì lúc đỏ lúc trắng. Nhưng không có dám mở miệng nói gì. Nuốt máu tanh đầy miệng vào trong bụng. Anh bạn nhỏ, ngươi đã hài lòng hay chưa? Lão giả liếc nhìn Dương Khai, nói một cách đầy hằn học. Dương Khai ngang ngược cười to ha ha, gật đầu tỏ vẻ không có kiêng nể gì. Rất là hài lòng. Vậy xin trở về đi. Lão giả trầm giọng nói. Dương Khai đứng bên cạnh cao đài của bọn chúng, luôn khiến cho lão cảm thấy như bị gai nhọn đâm vào lưng. Trong lòng lúc nào cũng phải đề phòng, xem Dương Khai có đột nhiên ra tay hay không. Lại vừa ứng phó đám tà linh, không cần nói khó khăn ra sao. Đừng vội. Dương Khai chậm rãi lắc đầu, thần thái thong dong tự tại. Lão giả khuôn mặt biến sắc, bắt đầu trở nên âm tình bất định. Dương Khai giơ một tịnh linh bình về phía lão, rồi từ từ bắt đầu thu lấy bản nguyên tà linh, trôi nổi cạnh cao đài phía bọn họ. Những bản nguyên này đều là bọn người lão giả và Tiêu Dao Tông giết tà linh xong lưu lại, số lượng cũng không ít, vốn nên là chiến lợi phẩm của bọn họ, nhưng không ai có thời gian thu, chỉ đành để mặc cho bọn chúng trôi nổi bên ngoài thôi. Chương 343. Luyện hóa bản nguyên. Nhìn Dương Khai chân bước lững thững, vẻ mặt vui vẻ thu lấy bản nguyên tà linh, Dư Khánh cứ thế mà cười gượng, miệng há ra nhưng mà không có dám nói gì. Sắc mặt của lão giả thì trở nên khó coi, lão tức đến muốn hộc máu. Mãi lâu sau, Dương Khai mới thu hết bản nguyên tà linh xung quanh bọn họ, rồi thản nhiên liếc nhìn, khẽ cười nói. Tiếp tục đi, lát nữa ta lại đến thu. Lời này đúng là làm cho người ta tức chết. Bốn tịnh linh bình vẫn chưa có đựng đầy, Dương Khai lại đến xa hơn, đi một vòng rồi mới trở lại. Dương Khai đến trên đài cao, chỗ mọi người nương náu, rồi ném bốn bình tịnh linh cho tỷ muội Hồ Gia, mở miệng nói. Các người trông chừng một chút, ta phải tiêu hóa trước. Hai tỷ muội Hồ Gia mặc đều như hoa đào, nhìn Dương Khai vô cùng ngọt ngào. Tuy bốn tịnh linh bình rốt cuộc này đều đưa hết cho Hồ Kiều Nhi và Hồ Mị Nhi, nhưng đám người của Quỷ Vương Cốc và Bảo Khí Tông không ai một lời oán thán. Mỗi phái bọn họ đều thu được hai bình bản nguyên tà linh. Món nợ trước đây Dương Khai thiếu Quỷ Vương Cốc không những đã trả sạch mà còn cho bọn họ một thu hoạch lớn. Đám người đào dương của Bảo Khí Tông thì càng không cần nói. Bốn sư huynh muội bọn họ đến đây chỉ vì sư tôn bọn họ muốn có bản nguyên tà linh để xem có thể dùng chúng mà luyện khí hay không. Vốn chỉ muốn giết mấy con hồng tà linh để ứng phó với nhiệm vụ được giao, nhưng lúc này lại thu hoạch lớn như vậy, tại sao không vui mừng cho được. Huống hồ Hồ Mị Nhi vừa rồi còn dũng cảm quên mình nhảy vào suối tà sát mà tìm Dương Khai. Điều này cũng khiến mọi người biết được quan hệ giữa Dương Khai và đôi song sinh này có vẻ như không đơn giản, chứ không phải chỉ là bèo nước gặp nhau như họ vẫn nghĩ. Chẳng trách vừa rồi Dương Khai vừa xuất mã đã đón đôi song sinh này từ trên cao đài xuống. Nghĩ tới đây, mọi người đều nhìn Dương Khai, rồi quay sang nhìn tỷ muội Hồ Gia. Tất cả đều vẻ mặt mập mờ, thần sắc lạ kỳ. Đúng là một tên du côn, lưu manh. Lãnh Sang khẽ cắn răng, không ngừng căm hận. Lúc đầu khi ở trong dị địa, tên tiểu tử khôn kiếp này ăn hiếp nàng và Tử Mạch. Nếu không phải vào phút chót, có địch đến, thì không cẩn thận hắn và Tử Mạch đã thành chuyện tốt rồi. Lúc đó nếu Tử Mạch thật sự bị hắn ăn mất thì Lãnh Sang nghĩ rằng mình cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của hắn đâu. Chưa từng nghĩ đến chạy đến hùng thần tà động này, hắn lại có thể gặp được mỹ nhân quan hệ không có rõ ràng, hơn nữa còn là một cặp song sinh. Hắn rốt cuộc quen biết bao nhiêu nữ nhân bên ngoài chứ, mới có thể gặp được những chuyện hiếm gặp như vậy. Nghĩ như thế, Lãnh Sang càng thấy bất phục, trong lòng quyết định sau này sẽ không giao thiệp với Dương Khai. Đúng là con người hắn không tệ, nhưng mà có chút đào hoa. Còn đi cùng với hắn mà không cẩn thận một cái thôi, đánh mất trinh tiết cũng không biết mất ra sao. Nàng vẫn còn muốn gả cho một người chồng tốt. Lãnh Sang thản nhiên liếc nhìn tỉ mùi Hồ Gia một cái rồi mấp máy môi. Không phát ra tiếng, nhưng nhìn khẩu hình của nàng ta hình như là hai chữ si tình. Không khí trên đài cao đầy vẻ vui vẻ. Dương Khai khoanh chân ngồi trên đất, thu hồi năng lượng tà ác trên người về ngạo cốt kim thân. Chân dương nguyên khí trong đan điền lại tràn đầy kinh mạch. Những dòng năng lượng tà ác chứa trong sức nước suối tà sát thì còn có thể nuốt thẳng vào trong ngạo cốt kim thân. Nhưng mà bản nguyên tà linh lại không được, mà phải dùng chân dương nguyên khí thối luyện một phen. Dương Khai dò xét qua một chút bản nguyên trong đan điền. Phải có đến trăm nhóm. Trong đó thì chỉ có một nhóm có thể khẳng định là bản nguyên đặc thù. Đó chính là nhóm bản nguyên mà hồn tà linh để lại sau khi chết. Nghĩ như vậy, Dương Khai quyết định để nó đến sau cùng. Thứ tốt thì phải để lại cuối cùng để hưởng dụng mà. Đưa những bản nguyên khác trong đan điền dung nhập vào trong kinh mạch. Dương Khai vừa dùng chân nguyên thối luyện, vừa cảm ngộ xiềng xích võ đạo của chính mình. Trời đất mờ nhạt mông lung trói buộc bên người. Tần xiên xích trói buộc này khi chưa đến một trình độ nhất định thì sẽ không cảm giác được. Nhưng mỗi khi võ giả sắp đột phá thì đều có thể nắm bắt được rõ ràng. Đập nát được tầng xiên xích này thì thực lực của võ giả sẽ tăng thêm một tầng. Còn nếu như không phá được thì tu vi chỉ có thể dừng ở đó mà không tăng tiến. Thực lực càng mạnh thì tầng xiên xích đè trên người sẽ càng khó phá giải. Đây cũng là lý do tại sao thực lực của võ giả sau này sẽ tăng chậm. Có lúc một võ giả cả năm chỉ dừng lại ở một cảnh giới, đó chính là do tư chất có hạn nên không thể đánh phá đường quan tạp kia. Mà sự trái buộc này đặc biệt rõ ràng khi đạt đến đỉnh cao thần du cảnh. Vì vậy trên đời này rất ít người đột phá trên thần du cảnh, mà những người đột phá trên thần du cảnh đều là những bá chủ một phương mạnh mẽ tuyệt đối, tối thiểu là người chèo lái một thế lực. Nếu như có chuyện ngoài ý muốn thì đó cũng chỉ có thể là một mình Lăng Thái Hư mà thôi. Dù sao thì Lăng Tiêu Cát cũng chỉ là tông môn bậc hai, hơn nữa hiện giờ là đứng trước nguy cơ diệt môn. Dương Khai chăm chú cảm nhận, tập trung tinh khí thần toàn thân không ngừng xung kích vào gông cùm đang trói buộc mình. Thời gian cứ từ từ trôi qua, không biết đã qua bao lâu, tầng xiên xích này bỗng nhiên bị phá, cả người không khỏi nhẹ nhõm, giống như thoát khỏi gông cùm, cả thân tâm đều có cảm giác tự do tự tại. Dường như trời đất này không thể ngăn được bước chân đăng lâm đỉnh cao nhất của võ đạo. Một dòng khí tràn vô hình lấy Dương Khai làm trung tâm, ầm ầm mà tràn ra ngoài, tạo ra một tầng gần sóng dùng mắt thường cũng có thể thấy được. Mọi người đang nói cười cười, lúc này cũng bị tiếng động bất ngờ làm cho hoảng hốt. Tất cả đều quay đầu nhìn Dương Khai. Sau khi xác định rõ hắn vì đột phá mới tạo ra tiếng động này, mọi người ai nấy đều tỏ ra ngạc nhiên. Dám đột phá trong tình cảnh nguy hiểm này, sự can đảm của Dương Khai thật khiến cho người ta bội phục sát đất. Chân nguyên cảnh tầng thứ 6. Cho dù đột phá thành công, nhưng Dương Khai cũng không lập tức đứng dậy, mà vẫn vận chuyển công pháp để nạp toàn bộ bản nguyên tà linh trong kinh mạch vừa thối luyện vào trong ngạo cốt kim thân. Kim thân cũng không bão hòa, nó sinh ra một lực hút giống như lốc xoáy, đúc lấy năng lượng bản nguyên đã được tinh hóa. Cảnh giới vừa rồi đột phá nhanh chóng ổn định, vẫn còn một nhóm bản nguyên trong đan điền. Đó chính là đặc thù bản nguyên mà hồn tà linh để lại sau khi chết. Sắc mặt Dương Khai chấn động, tinh thần trở nên sôi nổi, lanh lợi. Hắn cũng rất mong đợi xem nhóm bản nguyên đặc thù này rốt cuộc mang lại lợi ích gì cho hắn đây. Chân nguyên xuyên qua. Chân nguyên xuyên qua xuyên lại trong kinh mạch, thối luyện, đốt cháy. Tạp chất lần lượt bị loại bỏ và biến thành vật chất vô dụng rồi bài tiết ra bên ngoài. Không hổ là bản nguyên đặc thù, Dương Khai phải mất một canh giờ khó khăn lắm mới hoàn toàn thối luyện được nó. Bản nguyên sau khi thối luyện xong chảy xuôi trong kinh mạch, mang đến một cảm giác lạ kỳ, khiến người ta không khỏi thần tâm khoan khoái. Đây là tác dụng mà các bản nguyên khác không có được. Đột nhiên, nó theo đường kinh mạch mà xung thẳng lên đỉnh đầu, rồi trong nháy mắt đã không thấy tung tích đâu. Ngay sau đó Dương Khai liền cảm nhận được lực lượng thần thức của mình tăng lên một mảng lớn. Đây hẳn là một nhóm bản nguyên tà linh có thể gia tăng lực lượng thần thức. Không chỉ như vậy, hình như còn có một vài thứ khác. Dương Khai bỗng trợn trừng mắt, hai tròng mắt cứ như có điện chạy qua, chiếu sáng rạng ngời. Hắn ngẩn người, đứng nghỉ một lúc, rồi khóe miệng hiện ra một điệu cười cổ quái. Dương Khai từ từ đứng dậy rồi nhìn về cao đài nơi lão giả đứng. Dương huynh, người ổn chứ? Thẩm Dịch vội vàng lên tiếng hỏi thăm. Tốt đến mức không thể nào tốt hơn. Dương Khai khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn lão giả trở nên đầy nguy hiểm. Dường như phát hiện thấy Dương Khai đang nhìn mình chăm chăm, lão giả quay sang nhìn. Mới nhìn một cái, lão liền nhíu chặt mày. Lão phát hiện tên tiểu tử quỷ dị này lúc này có chút không giống như vừa rồi. So với vừa rồi, hắn dường như càng tự tin hơn, càng ngông cuồng, càng vênh váo hùng hăng hơn. Chỉ tăng thêm một cảnh giới nhỏ nhoi mà định nhằm vào lão phu rồi sao? Lão giả không ngừng cười lạnh trong lòng. Đúng là không biết lượng sức. Dương Khai đúng là nhằm vào lão ta. Lão giả này vừa rồi vì muốn cướp đoạt nhóm bản nguyên tà linh đặc thù mà cho Dương Khai một cú đánh mạnh. Nếu không phải Dương Khai thể chất khá, chân nguyên trong người tinh thuần vô cùng, vào lúc quan trọng là ngưng luyện ra một tâm chắn dương dịch, thì hoàn toàn không thể đỡ được chiêu đó của lão giả. Tuy lập tức đã có thể thu về chút lợi tức, nhưng có oán thì phải trả oán, có thù thì tất báo. Trước đó vẫn là tôn chỉ hành sự của Dương Khai, âm thầm nuốt hận không phải là điều mà hắn mong muốn. Ánh mắt lóe lên, Dương Khai dần dần kềm chế được địch ý. Hắn vẫn chưa hoàn toàn nắm chắc sẽ giết chết được lão già này. Cảnh giới của lão quá là cao, cho dù phối hợp các thủ đoạn mình có được cũng không chắc là giết được lão. Tốt nhất vẫn nên trù tính cho thật kỹ. Dương huynh à! Đào Dương sắc mặt ngưng trọng nhìn Dương Khai. Chúng ta vừa bàn bạc với nhau rồi, cứ lưu lại đây thì không phải là kế sách lâu dài. Dương Khai ừ một tiếng cũng nghĩ như vậy. Vừa rồi không có cách trốn được là do bốn phương tam hướng đều có vô số tà linh tụ tập xung quanh. Chạy trốn ra ngoài thì hoàn toàn không có con đường sống, chỉ có thể tránh trên đài cao trung tâm tại đây. Lúc này bọn tà linh đã tụ tập khá nhiều ở đây rồi, nên bên ngoài sẽ an toàn hơn. Hắn ngừng lại một chút rồi lên tiếng. Các người nghĩ ra sao? Chúng ta muốn rời khỏi nơi này. Thẩm Dịch nhíu mày đáp. Nhưng mà có chút băn khoăn, một khi chúng ta rời khỏi cao đài này, nói không chừng sẽ bị tà linh nhìn thấy, như vậy rất là khó thoát thân. Bây giờ muốn ta làm thế nào? Bọn họ bây giờ đã coi Dương Khai là người tâm phúc, nên Dương Khai đương nhiên biết bọn họ đặt hy vọng vào mình. Dương huynh à, huynh có thể vừa bay vừa duy trì lòng phòng ngự này trong phạm vi lớn như vậy không? Thẩm Dịch có chút ngại ngần. Người của Quỷ Vương Cốc bọn họ đông nhất, kế tiếp là bốn người của Bảo Khí Tông và rốt cuộc là hai tỷ muội Hồi Gia. Nhiều người như vậy đều muốn Dương Khai bảo vệ, thật sự là làm khó cho hắn rồi. Hơn nữa, bọn họ cũng không biết hiện giờ Dương Khai còn bao nhiêu chân nguyên có thể huy động. Ta chưa từng thử, nhưng có lẽ là được. Dương Khai suy nghĩ một chút, muốn duy trì lòng phòng ngự trong phạm vi lớn như vậy, nhất định rất là hao tốn chân nguyên. Nhưng mà dương dịch trong đan điền vẫn tồn trữ không ít. Nếu vậy, thì chúng ta có thể mạo hiểm thử một lần. Thẩm Dịch khẽ gật đầu. Đang lúc mọi người bàn bạc thì không xa, có tiếng nhảy đập dồn dập mạnh mẽ truyền đến tùng tùng tùng. Nghe âm thanh có vẻ như tiếng đập của một trái tim cỡ lớn. Mặt của mọi người đều biến sắc, theo tiếng động đó mà nhìn. Chốc lát sau, tiếng tùng tùng lại truyền đến. Mà lần này tất cả mọi người đều nhìn rõ, khi tiếng vang đó truyền đến thì chỗ con suối tà linh kia không ngừng sôi trào. Thở phù một cái, suối nước tà sát bên dưới cao đài đột nhiên giống như đang sôi trào, đã bốc lên hết bọt khí này sang bọt khí khác. Bọt khí nổi lên rồi nổ bể ra, nổ ra từng lớp năng lượng tà ác. Cùng với bọt khí nổ tung ra, cả suối nước tà sát bên dưới lại là một trận sông cuộn biển gầm, nhanh chóng tăng lên. Kết thúc tập 55 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.